Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 493, tự giải quyết, góc truyện audio.com, editor, may, Lạc Ương Ương bị cắn đến ngâm khẽ một tiếng, tiếp đó ôm chặt hơn nữa, không muốn. Cô phát giác chính mình, bắt đầu tham luyến ôm ấp của anh. Cô cũng không cho rằng đây là một dấu hiệu tốt, nếu chưa từng bao giờ có được liền không tồn tại cái gọi là mất đi. Nhưng một khi có được, mất đi chính là đau triệt nội tâm. Ngực dày rộng của anh mang cho cô cảm giác an toàn, là chưa bao giờ từng có. Về phương diện khác, cùng lúc anh làm cô an tâm, chuyện hai người ở bên nhau, lại kích thích khủng hoảng sâu trong tâm linh của cô. Cô sợ hãi tương lai một ngày nào đó tỉnh lại cô và Phong Thánh phải tách ra. Trước kia cô muốn nghĩ cách muốn rời khỏi anh, nhưng hiện tại cô không muốn rời đi. Anh nói rồi, hết thảy giao cho anh là được, em không cần nghĩ gì hết. Phong Thánh hôn một chút lại một chút dừng ở trên mặt Lạc Ương Ương. Nụ hôn ấm áp nhỏ vụn an ủi mỗi một tấc da thịt trên khuôn mặt nhỏ non nớt của cô, thâm tình lại quyến luyến. Lạc Ương Ương được cẩn thận che chở, Phong Thánh hôn liền hôn lên cánh môi phấn nộn mê người của cô. Lạc Ương Ương bị mang tiến vào tình cảm lốc xoáy, nhẹ nhàng đáp lại anh. Nhưng khi môi lưỡi dây dưa đến lửa nóng, cô đột nhiên nhận thấy được bàn tay to của Phong Thánh tùy ý cởi áo trên người cô vội vàng nắm chặt. Đừng, làm sao bây giờ, nhưng anh muốn tay Phong Thánh không tiếp tục làm cằn, nhưng môi lưỡi lửa nóng lại rời về phía bên tai Lạc Ương Ương. Giọng nói khàn khàn của anh giống như mang theo ma lực khi hơi thở cực nóng phun ở bên tai Lạc Ương Ương, kích thích đến bả vai nhỏ của cô đều không tự giác co rúc lại. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương đỏ say lòng người, ánh mắt hơi lóe không dám đối diện với Phong Thánh. Tự mình giải quyết. Cô biết làm sao bây giờ, chỉ biết là cổ trạch nhà họ Phong quá mức nguy hiểm, bọn họ nhất định không thể sàng bày. Tự mình giải quyết, Phong Thánh tự động lý giải thành tự mình nghĩ cách giải quyết, mắt lạnh lập tức hiện lên một chút cười xấu xa, đây chính là em nói. Lạc Ương Ương vừa nghe lời nói này của anh, lập tức nhận thấy được không thích hợp. Cách chương.